Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nàng ta nổi danh chưa lâu, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nàng ta đã trở thành thiên hạ đệ nhất đao, ngay cả Cốc Kỳ cũng bị đánh bại. E là ngày mai nàng ta thật sự sẽ huyết tẩy Tú Sơn phái chúng ta. Nàng ta kiêu ngạo như vậy, chắc chắn là nắm chắc phần thắng. Đinh Khâu kinh ngạc. Ý các ngươi là gì, sợ rồi sao? Trưởng lão vội vàng nói. Trưởng môn, chớ nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu nàng ta không tự tin, sao dám hành động như vậy? Bây giờ cả giang hồ đang chế nhạo Tú Sơn phái chúng ta, ngày mai chúng ta nhất định phải làm gì đó, ông ta hạ giọng, nói gấp gáp. Trưởng môn, hãy chuẩn bị sớm đi, chớ nên nóng nảy, làm tổn hại đến cơ nghiệp của Tú Sơn phái. Đinh Khâu cau mày, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Đức Nghệ Hiên, nụ cười của Tiêu Hòa Thanh càng thêm rạng rỡ. Anh ta đặt một quân cờ đen xuống. Bảy phần, ngày thứ tư, Tú Sơn phái cả đêm không ngủ, gần như tất cả mọi người đều tập trung ở cửa. Trưởng môn và các trưởng lão trông vẫn điềm tĩnh, chỉ có sắc mặt đặc biệt khó coi, còn các đệ tử thì đều lo lắng bất an, thấp giọng bàn tán, nàng ta thật sự sẽ đến sao, võ công của nàng ta rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thật sự có thể huyết tẩy Tú Sơn phái chúng ta sao? Đó chính là thiên hạ đệ nhất đao. Lại còn là đồ đệ của Tu La Đao nữa. Ta có chút sợ hãi. Đinh Khâu thấy bọn họ bàn tán xôn xao, sắc mặt xa sầm, bước lên quát. Im miệng, Tú Sơn phái ta là môn phái trăm năm, lẽ nào lại sợ một đao khách còn con? Ông ta rất bực bội, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía cổng lớn. Đã đến giờ như những ngày trước, nhưng lại không có cây truy vân đinh mới nào bê. À, N tới, trưởng môn. Có người kinh hãi kêu lên, giọng run run, trước điện Tú Sơn phái im lặng. Đinh Khâu gần như theo bản năng ngẩng đầu lên, trên nóc nhà của Tú Sơn phái đã có một người lặng lẽ ngồi ở đó. Nàng ta mặc một bộ y phục màu đỏ, khoanh chân ngồi trên mái nhà của bọn họ, một thanh trường đao cắm bên cạnh, bên kia là một vò rượu. Mặt trời mọc lúc bình minh, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt nàng ta. Nàng ta khép hờ mắt, mày thanh mục tú, một người một đao, yên lặng nhưng lại giống như thần xê hát. Ế, tê giáng trần, đao khách A Nhiễm, nàng đã đến. A Nhiễm xuất hiện một cách yên lặng, nhưng không ai có thể phớt lờ sự tồn tại của nàng. Nàng càng ung dung, thì áp lực mang đến càng mạnh, vô số người nín thở, trước điện Tú Sơn phái, thế mà không một ai dám lên tiếng. Ở phía xa, những người giang hồ đến xem cũng không ai lên tiếng, thế giới như mất đi âm thanh. Đao khách A Nhiễm khoanh chân ngồi trên nóc nhà của Tú Sơn phái, bên cạnh là Thanh Kim Tuế, khép hờ mắt, gió thổi tà áo bay phấp phới. Nhiều năm sau, vẫn được giang hồ truyền tụng, trưởng môn Tú Sơn phái Đinh Khâu là người đầu tiên lên tiếng. Vị nữ hiệp này, Tú Sơn phái ta và cô nương rốt cuộc có thù oán gì? Tại sao lại khiêu khích cả môn phái của ta? Ông ta nén giận, giọng nói truyền qua nội lực, gần như xuyên thấu cả ngọn núi. A Nhiễm cuối cùng cũng mở mắt, nhưng nàng không trả lời, mà lại lấy ra một nén hương, bình tĩnh dùng hỏa chiết điểm lửa. Cắm bên cạnh, trong làn khói hương lượn lờ, y phục đỏ như máu, giọng nàng thản nhiên. Một nén hương, mọi người nín thở, sao có thể không hiểu, một nén hương sau, nàng sẽ diệt cả Tú Sơn phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào khách A Nhiễm, thật cuồng vọng, cách chương.